Gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 43, anh ôm em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi sữa tắm, hương trái cây và mùi hương thảo mộc trầm lắng hoàn toàn bị thay thế bởi mùi rượu. Hương vị brandy lan tỏa trong nụ hôn, khiến Tô Nam gần như khó thở. Anh cảm nhận rõ ràng sự run rẩy mà rượu mạnh mang lại. Hoặc có lẽ là đê, úp vê, họng của Hoắc Văn Thanh. Ban đầu là sự ngạc nhiên nín thở, sau đó là sự gặm nhấm cuồng nhiệt như bão táp mưa sa. Tô Nam hoàn toàn mất đi thế chủ động, chỉ có thể mở rộng môi đón nhận sự chiếm đoạt của đối phương. Môi, hàm trên, đầu lưỡi, tất cả những điểm nhạy cảm đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Giống như rượu brandy cay nồng mạnh mẽ, hoàn toàn khống chế khoang miệng của anh. Tô Nam đáp lại một cách vô thức, hai tay theo bản năng ôm lấy vai Hoắc Văn Thanh. Hoắc Văn Thanh vòng tay qua eo anh, giam cầm anh trong vòng tay mình, thậm chí còn ân cần bế anh ngồi lên bàn làm việc bên cạnh vì thấy anh cứ kiễng chân. Mãi cho đến khi Tô Nam thở hổn hển vì thiếu oxy, Hoắc Văn Thanh mới tạm thời buông đôi môi của anh ra. Môi đỏ ửng, đuôi mắt cũng đỏ ửng. Trong tiếng thở đê, ốc, Tô Nam mở mắt ra, hơi mơ màng ngẩng đầu nhìn Hoắc Văn Thanh. Hơi thở đan xen, trong mắt hai người đều là đê, úp vê, ỏng tia, ẩn tia, ủi. Tô Nam cười nói, đây là chuyện quá đáng hơn ư, tuy có hơi dữ dội một chút, nhưng hình như vẫn chưa đủ quá đáng. Hoắc Văn Thanh đưa tay lau đi vệt nước bên khóe môi anh. Đừng có làm loạn, tôi không giỏi kiềm chế đến vậy đâu. Hắn không hề nhẹ tay, như thể đang trừng phạt. Tô Nam cảm thấy đau, nhưng anh không ngoan ngoãn nghe lời, mà ngược lại còn giữ chặt tay hắn. Hỏi, tại sao phải nhịn, anh không muốn làm tì, NS với tôi sao? Hoắc Văn Thanh siết chặt quai hàm, cúi đầu nhìn thấy mắt cá chân của Tô Nam vẫn còn đang quấn lấy ống quần tây của mình. Ống quần bị kéo lên trên, để lộ một đoạn bắp chân trắng ngần. Sự tương phản giữa đen và trắng, phảng phất một màu hồng nhạt, trông thật khiêu gợi. Hoắc Văn Thanh cảm thấy bụng dưới căng cứng, âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại lý trí giữa đê, úp vê, ỏng đang dâng trào. Tô Nam, đừng đưa ra quyết định khi không tỉnh táo. Em đang say, vừa dứt lời, Tô Nam lại ngẩng đầu lên hôn tới. Tay cũng đặt lên dây thắt lưng quần tây của hắn. Bớt nói nhảm đi, chẳng phải anh sắp nổ tung rồi sao? Nếu còn có thể nhịn được mà tâm sự với anh trong tình huống này. Tô Nam thật sự phải nghi ngờ Hoắc Văn Thanh có vấn đề rồi. Sự thật đã chứng minh, quý công tử rất ổn. Cảm giác nóng rực dưới lòng bàn tay hắn khiến Tô Nam khô miệng. Tim đập loạn nhịp, giống như chạm vào trái tim của mãnh thú, nguy hiểm nhưng đầy ca ích thí. CS, hơi thở của Hoắc Văn Thanh đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Môi Tô Nam lại bị hôn, là một nụ hôn mãnh liệt hơn lúc trước. Anh bị treo lơ lửng trong sự run rẩy đến nghẹt thở. Hoắc Văn Thanh bế anh lên, đi về phía phòng ngủ. Tô Nam tỉnh dậy giữa đêm vì khát. Hậu quả của việc uống quá nhiều rượu lúc này hiện ra rõ ràng. Đầu đau như búa bổ, miệng khô lưỡi đắng. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ sáng le lói đặt dưới giường. Tô Nam nheo mắt nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cốc nước. Anh hơi chống người dậy, tay vừa chạm vào miệng cốc thì cả người khựng lại. Đôi mắt mơ màng dần mở to, ý thức trở nên tỉnh táo. Ký ức ùa về, đêm qua Hoắc Văn Thanh không rời đi, nhưng lúc này hắn cũng không nằm trên giường mà dựa vào chiếc ghế lười cạnh giường. Ngủ trên tấm thảm, có một khoảnh khắc Tô Nam nghi ngờ mình đang nằm mơ. Nhưng những hình ảnh nóng bỏng hiện lên trong đầu lại nói cho anh biết. Đây không phải mơ, anh và Hoắc Văn Thanh đã hoàn toàn bộc lộ trước nhau. Những việc nên làm đều đã làm gần hết. Chỉ trừ bước cuối cùng, Khoảnh khắc bị Hoắc Văn Thanh ôm rồi ngã xuống giường, Tô Nam có một thoáng sợ hãi. Người đàn ông quỳ một gối trên mép giường, vừa tháo cà vạt vừa nhìn xuống anh từ trên cao. Động tác thong dong nhưng ánh mắt lại như hổ đói. Điều Tô Nam sợ hãi nhất lúc này đã trở thành hiện thực. Nhưng ở dưới ánh mắt khóa chặt của đối phương, nhịp tim anh lại tăng nhanh, giống như đang đứng trên vách đá, đối mặt với biển cả mênh mông sâu thẳm. Sau đó, anh nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi thứ, gieo mình nhảy xuống. Hoắc Văn Thanh hoàn toàn áp chế anh, mọi cảm xúc đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác sung sướng khi được bao bọc trọn vẹn. Đây là bãi săn, cũng là chốn êm ái. Áo sơ mi bị kéo ra, đồ ngủ bị lột bỏ, những nụ hôn dày đặc và nồng nhiệt, cùng với những cái vu, ốt ve mạnh mẽ, tư thế của Tô Nam trở nên mềm mại, như một dòng nước sôi sục dưới bàn tay của Hoắc Văn Thanh. Trong mắt Hoắc Văn Thanh, anh lộ ra vẻ mơ màng hiếm thấy. D. Úp V. Ổng chiếm lĩnh vị trí cao nhất, khống chế toàn bộ lý trí của hắn, bản năng thúc đẩy hắn xé toạc và hôn lên. Đây là một sự giải tỏa bất chấp tất cả, là sự bùng nổ của những thứ đã bị dồn nén từ lâu. Rượu brandy lúc này hoàn toàn sôi sục, bốc hơi theo mồ hôi, hòa quyện cùng môi lưỡi quấn quýt. K. Ích thí, si ết từng tế bào, từng giọt máu trong cơ thể họ, cho đến khi Hoắc Văn Thanh đưa tay lau đi vệt nước mắt ướt át nơi đôi mắt của Tô Nam. Hỏi anh, sao lại khóc? Mọi thứ dường như bị nhấn nút giảm tốc độ. Động tác của Hoắc Văn Thanh bắt đầu trở nên dịu dàng. Chỉ có tiếng thở đê, ốc là vẫn chưa thể ổn định lại. Nếu hắn không lên tiếng, có lẽ Tô Nam cũng không nhận ra mình đã rơi nước mắt. Anh chỉ cảm thấy sảng khoái, giống như cảm giác mỗi lần nhảy xuống biển vậy. Tại sao lại khóc nhỉ? Tô Nam không trả lời, ngửa cằm lên như muốn trốn tránh rồi cắn nhẹ vào yết hầu của Hoắc Văn Thanh, giống như đang trách móc câu hỏi không đúng lúc của hắn. Bàn tay của Hoắc Văn Thanh vô thức dùng thêm chút lực. Đầu ngón tay hắn vuốt từ đôi mắt đến thái dương của anh, sau đó luồn qua mái tóc, hơi dùng sức, ép buộc Tô Nam nhìn thẳng vào mắt mình. Em có biết mình đang làm gì không? Đôi mắt của Tô Nam càng đỏ hơn, ánh mắt liếc xéo mang theo vẻ quyến rũ nồng đậm. Anh người khiêu khích, làm tê, in chứ gì nữa. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Hoắc đến lúc này rồi lại muốn thu súng về? Ngông cuồng, buông thả, mang theo một luồng khí hung hăng không biết bốc lên từ đâu. Vì rượu, mà cũng không hoàn toàn vì rượu. Hoắc Văn Thanh nhíu mày, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Tiếng Tổng Giám Đốc Hoắc vào lúc này chói tai đến mức khiến hắn gần như không thể kìm nén được sự bực tức và khó chịu trong lòng. Da đầu Tô Nam tê dại, anh thậm chí còn cảm thấy đau nhói ở vùng da bên hông. Nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất, theo lòng bàn tay của đối phương di chuyển xuống dưới. Tô Nam, tôi đã cho em cơ hội rồi. Hoắc Văn Thanh trầm giọng nói. Tô Nam nằm ngửa trước mặt Hoắc Văn Thanh. Anh đã không còn gì che chắn. Hoắc Văn Thanh vẫn mặc áo sơ mi, chỉ có cúc áo bị kéo tung, lộ ra cơ ngực rắn chắc, trên đó còn lưu lại vệt nước từ Tô Nam, quyến rũ đến chết người. Dưới sự ca, ích thí, si ết của bữa tiệc thị giác, Tô Nam vô thức hít vào một hơi. Đương nhiên anh có thể cảm nhận được cơn giận của Hoắc Văn Thanh, nhưng anh không hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy có chút vui sướng, vừa buồn cười, lại vừa hả hê một cách khó hiểu. Hốc mắt càng lúc càng ướt át, không biết là mồ hôi hay là nước mắt, không ngừng rỉ ra trong sự ma sát nóng bỏng. Tô Nam choáng váng trong lòng bàn tay của Hoắc Văn Thanh. Lúc thì bị tung lên không trung, lúc thì bị kéo xuống dưới. Sau tiếng R, ên gì gần như khóc nức nở của anh, Hoắc Văn Thanh đột nhiên đứng dậy rời đi. 2-3 giây sau, trước mắt Tô Nam lóe lên một ánh sáng đỏ sẫm, Ngay sau đó tầm nhìn bị che khuất, chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Anh theo bản năng đưa tay lên, Hoắc Văn Thanh lại đè xuống, đẩy hai tay anh lên trên đầu. Sự hoảng loạn được xoa dịu, đê, ụp vê, ọng lại một lần nữa được kiểm soát. Tô Nam ngửi thấy mùi hương cỏ cây lạnh lẽo quen thuộc. Nhận ra thứ che khuất tầm nhìn của mình là cà vạt của Hoắc Văn Thanh. Tại sao lại không vui? Giọng nói trầm lạnh của Hoắc Văn Thanh vang lên bên tai anh. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, tê dại lan ra khắp cơ thể. Tô Nam vừa mở miệng đã chỉ còn lại tiếng thở đê, ốc. Hai chân cậu bồn chồn cựa quậy thì ngay lập tức bị một lực mạnh hơn ép chặt. Nói, giọng Hoắc Văn Thanh càng trầm hơn. Lần đầu tiên hắn thể hiện sự áp chế của kẻ bề trên với Tô Nam. Sự hung hãn của kẻ săn mồi. Không có, tim Tô Nam đập loạn xạ, lơ lửng giữa thỏa mãn và trống rỗng. Em không hề không vui. Nói dối, Hoắc Văn Thanh không hề khoan nhượng, nắm chặt điểm yếu của Tô Nam, cho anh biết cái giá phải trả cho việc nói dối là gì. Tô Nam cảm thấy đau, nhưng điều đầu tiên dâng lên không phải là sự sợ hãi, mà là sự tủi thân. Hình như anh luôn cảm thấy tủi thân trước mặt Hoắc Văn Thanh, thậm chí còn để lộ ra sự tủi thân ấy, bộc lộ sự yếu đuối và ỷ lại hiếm thấy. Cảm giác này thật xa lạ. Từ khi ra nước ngoài du học, anh đã bắt đầu học cách tự lập, cũng học cách tự mình tiêu hóa nỗi tủi thân, vứt bỏ tâm lý mềm yếu muốn dựa dẫm không cần thiết. Nhưng giờ đây, những yếu đuối và nhút nhát đó lại sống dậy, nước mắt tuôn rơi dữ dội hơn, thấm ướt cà vạt, cũng làm ướt lòng bàn tay Hoắc Văn Thanh, nóng hổi đến mức khiến người ta sôi sục. Tại sao lại không vui? Hoắc Văn Thanh ra lệnh cho anh. Trả lời tôi. Hơi thở của Tô Nam hoàn toàn mất kiểm soát. Trong lòng càng thêm bức bối. Anh thậm chí muốn thốt ra những lời lẽ tục tĩu, nhưng giọng nói lại mềm mại như mây. Anh đừng như vậy. Hoắc Văn Thanh không hề nao núng, còn dùng đầu ngón tay ấn xuống như một lời cảnh cáo. Tô Nam ngay lập tức căng cứng eo. Trước mắt chẳng có gì ngoài một màu đỏ sẫm mà Hoắc Văn Thanh mang đến. Sau vài hơi thở gấp gáp, anh đã chịu thua trong niềm vui sướng và dày vò. Chấp nhận mềm mỏng, em không biết, giọng khàn khàn của Tô Nam gần như mang theo tiếng khóc. Anh cắn môi nói, em không biết, tại sao em lại buồn. Em chỉ là quá mệt mỏi. Tất cả chuyện này khiến em cảm thấy mệt mỏi. Em thật sự rất mệt. Tất cả sự kiên cường và kiêu hãnh trong khoảnh khắc này đều tan biến, phơi bày sự mệt mỏi và tủi thân sâu thẳm nhất trong lòng anh. Vết thẫm trên cà vạt dần lan rộng, mây trắng hóa mây đen, bao trùm lấy trái tim Hoắc Văn Thanh. Đè nén, rung động, hắn cúi đầu nhìn Tô Nam thật lâu, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi trắng bệch vì bị cắn của anh. Tiếp theo là cằm, yết hầu và nốt ruồi nhỏ màu đỏ kia. Hoắc Văn Thanh buông lỏng tay đang kìm chặt đối phương. Những nụ hôn nhẹ nhàng lần lượt đi xuống, thay thế bàn tay còn lại. Đây là phần thưởng. Trong cơn hỗn loạn, Tô Nam đạt đến cao trào. Trong bóng tối có ánh sáng trắng lóe lên, là sự run rẩy và an ủi mà Hoắc Văn Thanh mang đến. Cho đến khi qua cơn hưng phấn, Tô Nam mới đưa tay gỡ chiếc cà vạt che mắt ra. Anh nhìn thấy trên đôi môi đỏ mọng của Hoắc Văn Thanh phảng phất một chút sắc trắng. Khoảnh khắc ấy, Tô Nam cảm nhận được sự rung động và thỏa mãn chưa từng có. Bao nhiêu ấm ức và buồn tủi trong lòng đều bị thay thế. Anh nhìn đối phương, khàn giọng nói, Hoắc Văn Thanh, anh ôm em đi. Đây là lần đầu tiên Tô Nam gọi tên Hoắc Văn Thanh. Cả họ lẫn tên, không phải là Tổng Giám Đốc Hoắc, khách sáo, mà là tên của hắn. Hơi thở Hoắc Văn Thanh khựng lại, trái tim hắn như bị đám mây bao phủ, cuộn trào những ha, em mờ ốn nó kìm nén, ôm em, Tô Nam lặp lại một lần nữa. gần như là một lời cầu xin đầy nũng nịu. Hoắc Văn Thanh thở dài nói, được, lại một lần nữa áp sát, ôm chặt người vào lòng. Cách Trương.